Chào mừng quý thính giả đã đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Tiểu thuyết Mẹ chồng quyền thế của tôi. Chương 71. Người phụ nữ tốt không bao giờ chịu thiệt thòi. Trong lòng Tống Tử Dương vô cùng bực bội, không thể làm được việc nữa. Anh lái xe về thẳng nhà. Dương Nhã Bội đoán trước được việc gì đã xảy ra, tươi cười hỏi, sao con lại về nhà? Tống Tử Dương vâng một tiếng rồi hỏi bà, Hà Tân đâu? Dương Nhã Bội nhìn quanh trong phòng khách rồi nói. Hình như ra ngoài rồi. Tống Tử Dương càng nóng ruột, rút điện thoại gọi cho Thẩm Hà Tân. Điện thoại vừa được kết nối, anh vội vàng hỏi cô, em đang ở đâu? Em ở nhà. Tống Tử Dương trong mày nói, giọng kích động. Anh cũng đang ở nhà, em ở chỗ nào? À, Thẩm Khả Tân nhìn Trần Gia Kỳ đang ngồi trước mặt. Em ở ngoài. Em lúc nào cũng nói dối, rất tài. Tống Tử Dương nhớ đến tấm ảnh, nổi giận. Thẩm Khả Tân trong mày, giọng không vui. Em chỉ không muốn anh lo lắng. Anh tắt điện thoại, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Dương Nhã Vội thấy thế, góp ý kiến. Có thể nó đang ở cùng Trần Gia Kỳ, không phải gọi điện cho cậu ấy là biết hay sao? Anh hơi ngạc nhiên nhìn mẹ, ngón tay run run. Trần Gia Kỳ đang ôm một cô gái đẹp ngồi bên cạnh, khinh bỉ nhìn Thẩm Khả Tân. Thẩm Khả Tân chán nản nhìn điện thoại. Đây là lần đầu tiên ông xã tắt điện thoại trước. Nhưng điều khiến cô phiền muộn hơn là Trần Gia Kỳ đang ngồi đối diện trước mặt cô. Không có ai ngạo mạn đến mức như thế. Bỗng nhiên chủ động đi tìm một người có khuôn mặt gần giống với cô. Có phải thấy cô ấy rất giống cô không? Trần Gia Kỳ hỏi. Khả Tân bất giác nhìn cô gái trước mặt. Được, cô thừa nhận mắt của cô gái này rất giống mắt cô. Các nét trên khuôn mặt rất giống cô. Trần Gia Kỳ đắc ý. Sau khi Thẩm Khả Tân bảo anh tự sát, anh đã thề nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đi tìm một người phụ nữ khác để thay thế cô. Thẩm Khả Tân đầu hàng. Anh bảo tôi ra đây chỉ vì muốn so sánh xem cô ấy có điểm gì giống tôi sao? Anh gật đầu. Cô có vẻ kinh miệt. Trần Gia Kỳ, anh vừa ra viện đúng không? Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cô rồi nổi giận, đứng dậy quát. Cô mới là đồ thần kinh. Một người phụ nữ như cô vốn đã không bình thường. Giọng nói của Thẩm Khả Tân nhẹ như gió thoảng. Thông thường người bị bệnh thần kinh thường nói người khác bị bệnh thần kinh. Cô nhìn cô gái bên cạnh anh ta cười đầy ác ý, tỏ vẻ tốt bụng nhắc cô. Cô gái, đừng trách tôi không nhắc cô. Nghe nói có người mắc bệnh thích chết. Cô gái vừa nghe thấy thế, không biết phải làm gì, nhìn Trần Gia Kỳ rồi quay đầu bỏ đi. Trần Gia Kỳ ngạc nhiên nghiến răng hỏi cô. Cô nói tôi có bệnh thích... Tôi không nói. Thẩm Khả Tân không đỏ mặt, mắt không chớp. Tôi chỉ nói với cô ấy có người mắc bệnh thích chết. Trên thế giới này có bệnh thích chết không? Người đó là ai? Thật ra tôi cũng không biết. Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục trêu. Hóa ra người vừa được ra khỏi bệnh viện thần kinh đầu óc cũng không bình thường. Anh tức giận như muốn phát điên lên hét to. Thẩm Khả Tân, cô có tin tôi có thể cưỡng? Anh chưa nói hết câu, Thẩm Khả Tân đã tiện tay cầm cốc cà phê trước mặt ném vào anh. Trần Gia Kỳ không tránh kịp, cốc cà phê đập vào trán anh, nước cà phê chảy ròng ròng xuống mặt. Thẩm Khả Tân thấy vậy, tranh thủ lúc anh còn đang choáng váng chuẩn mất. Khi con người ta tức giận thường mất hết kiềm chế. Thẩm Khả Tân, cô là người thông minh, chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Hành động bất thường của ông xã. Trần Gia Kỳ nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới định thần lại. Tống Tử Dương hình như đang hỏi, anh có ở cùng với Thẩm Khả Tân không? Tâm trạng hoảng loạn, anh chỉ khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng Thẩm Khả Tân đang đi xa dần bên ngoài cửa sổ. Tống Tử Dương vẫn đang hỏi gì đó. Anh mất kiên nhẫn, nói gọn một câu. Tôi và Thẩm Khả Tân vừa ở cùng nhau. Anh chỉ biết khi phụ nữ tức giận thường hất cà phê vào mặt người khác. Nhưng không ngờ Thẩm Khả Tân lại ném cả cốc cà phê như thế. Hơn nữa lại trong tình huống không giận dữ. Người phụ nữ này đúng là có 102. Điện thoại rơi xuống nền nhà. Tử Dương thấy trời đất tối sầm, toàn thân run rẩy. Ở cùng nhau là thế nào? Anh ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, nghiến chặt răng. Anh hiểu mình nên giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự không có cách nào giả vờ được. Trong đầu anh chỉ hiện lên một câu, đã ở cùng nhau. Dư Nhã Bội thấy thế gọi điện cho Thẩm Khả Tân bảo cô mau về nhà. Thẩm Khả Tân hoang mang, lo Tử Dương xảy ra chuyện không hay, lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Về đến nơi, cô thấy Tống Tử Dương đang ngồi trên ghế sofa ôm đầu. Cô vội vàng ngồi xuống cạnh anh. Anh sao thế? Tử Dương run lên vì tức giận. Giọng cô gấp gáp, có phải anh bị ốm không? Anh nghiến răng rồi đột ngột ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt như tóe lửa khiến cô giật mình sợ hãi. Cô thận trọng hỏi, anh sao thế? Tử Dương không trả lời, hỏi cô, em vừa ở cùng Trần Gia Kỳ. Cô cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, nhưng vẫn gật đầu. Trán anh nhăn lại, nhìn cô rồi chậm rãi nói, sau này không được ở cùng anh ta. Anh thấy cô sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng nói với cô, lần này bỏ qua, sau này không được gặp anh ta nữa. Cô không biết anh đang ghen hay đang tức giận. Đột nhiên anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, lạnh lùng gọi, bà xã, rồi nói sau này không được gặp anh ta. Cô không hiểu gì, hỏi nhỏ, anh biết em đánh anh ta rồi. Cô đã làm cho anh ta không thể chịu đựng nổi. Đột nhiên anh buông cô ra rồi nói, sau này không được gặp anh ta, em đồng ý không? Sự khác thường của anh khiến cho cô không hiểu, nhưng vẫn phải gật đầu. Chỉ có vấn đề là liệu có thể không gặp Trần Gia Kỳ được không? Trên đời nhiều chuyện có thể xảy ra, cho dù là người ở hai miền Nam Bắc cũng không thể bảo đảm cả đời sẽ không bao giờ gặp nhau. Chương 73, quyết định bỏ chồng. Cô nói đúng, lần này lại đụng mặt nhau. Thẩm Khả Tân u ám nhìn Trần Gia Kỳ đang nói cười với chủ nhân của buổi tiệc. Tống Tử Dương lạnh lùng nhìn cô. Cô cúi đầu thận trọng liếc nhìn Trần Gia Kỳ đang nói chuyện phiếm. Cô ra hiệu bằng mắt cho anh ta. Anh ta giả vờ như không nhìn thấy, cầm cốc rượu, mỉm miệng cười. Đột nhiên Tống Tử Dương tới chào chủ nhà. Cô đi cùng, cười giữ phép lịch sự. Buổi tiệc hôm nay mời rất nhiều người tham gia, giới doanh nhân, chính trị gia, thậm chí có cả minh tinh. Không ít các gương mặt quen thuộc đều góp mặt. Cô mặc lễ phục màu đen hở vai, tóc búi cao, sang trọng. Đột nhiên cánh tay lạnh lẽo, như bị kim châm. Cô quay đầu nhìn, Trần Gia Kỳ đang cầm cốc rượu, cố tình chạm lên tay cô. Trong lòng hơi run, cô cố gắng kiềm chế, cười chào anh ta. Rất vui được gặp anh. Trần Gia Kỳ ngạc nhiên, cười nhạt. Tôi cũng vậy. Giữ phép lịch sự xã giao thông thường, ai cũng làm được. Hai người nhìn nhau, ngầm đánh giá đối phương. Trần Gia Kỳ hơi vui mừng. Khi thấy người khác gặp tai họa, không hiểu vì sao hôm qua anh nói như vậy mà Từ Dương không có phản ứng gì. Một người đàn ông khi nghe thấy câu nói đó chắc chắn sẽ nghĩ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Lẽ nào Tống Tử Dương đã trở nên hào hiệp đến mức độ như vậy? Mặc dù cười nói với chủ nhà, nhưng Tống Tử Dương vẫn không ngừng quan sát vợ. Chỉ thấy ánh mắt bà xã bất giác nhìn về phía Trần Gia Kỳ, dường như có ngàn vạn lời muốn nói. Anh kìm nén cảm giác không vui xuống tận đáy lòng. Sau khi chào hỏi vài người quen biết, anh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Tiếng nói chuyện trong phòng không ngừng vọng vào tai anh, khiến anh cảm thấy như đang nghe một bản nhạc hỗn tạp. Càng nghe càng phiền não. Anh nắm chặt tay vợ như muốn nghiền nát tay cô. Khả Tân đi giày cao gót. Để theo kịp anh nên hai chân cô vô cùng đau nhức. Cô đành nói nhỏ, anh đi chậm một chút được không? Nghe thấy cô nói đó, anh lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua. Chúng tôi đã ở cùng nhau. Anh dừng bước hét lên. Không được liếc mắt đưa tình với anh ta như thế, được không? Không khí trong phòng khách đột nhiên im lặng, như một nấm mồ. Giọng của anh vang to. Cô ngạc nhiên rồi định thần lại, đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu hỏi anh, em liếc mắt đưa tình với ai? Tử Dương nhìn xung quanh biết mình đã mất kiểm soát. Hôm nay là bữa tiệc do bạn thân của bố anh tổ chức, cũng là một người có máu mặt trong giới thương gia của thành phố. Vốn dĩ anh không muốn đến, nhưng bố anh không nghe, nhất định bảo anh phải đưa cô đi cùng. Đột nhiên anh cầm tay cô, hạ giọng nói một câu, về nhà rồi nói chuyện. Cô thấy mọi người xung quanh đang đợi xem kịch, to tiếng hỏi anh, em liếc mắt đưa tình với ai? Hôm nay anh phải nói chuyện cho rõ ràng. Bắt đầu từ hôm trước, cô đã thấy anh hơi lạ. Lẽ nào anh nghĩ cô phản bội? Được, coi như anh nghĩ cô phản bội, cũng cần phải có bằng chứng. Không có bằng chứng, làm sao anh có thể nghĩ cô liếc mắt đưa tình với Trần Gia Kỳ? Cô càng nghĩ càng giận, không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hét to, Trần Gia Kỳ! Trần Gia Kỳ chậm rãi bước đến trước mặt cô. Cô trừng mắt nhìn anh ta, anh ấy nghĩ chúng ta có vấn đề. Trần Gia Kỳ không dám trả lời, chỉ cười. Tống Tử Dương càng lúc càng phiền lòng, giọng không vui hỏi, em có đi không? Sao cô có thể không biết cách cư xử, làm ầm ĩ lên trước mặt mọi người như thế? Rõ ràng cô đang vô cùng tức giận. Cô nghiến răng cao ngạo nói, em muốn ly hôn với anh. Từng lời cô nói như sét đánh bên tai Tống Tử Dương. Anh cũng bất chấp tất cả, dứt khoát nói một câu, được, chúng ta ly hôn. Chương 74, hậu quả rất nghiêm trọng. Trên đường về, Thẩm Khả Tân khóc đỏ mắt, bỗng dưng anh tuyên bố trước mặt mọi người, được, chúng ta ly hôn. Cô luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn. Nhưng bây giờ nước đổ đi rồi, khó lấy lại. Về đến nhà, cô trốn trong phòng, nằm khóc. Một lúc sau Tống Tử Dương mới về phòng. Cô run rẩy chỉ tay vào anh hét lên, cút ra ngoài. Anh nhìn điệu bộ đáng thương của cô, trong lòng đau buồn nhưng thốt lên một câu, vô lý. Cô dường như bị sét đánh, nhảy đến trước mặt anh, ngạo mạn hỏi, anh nói gì? Anh nói lại một lần nữa xem. Anh giận dữ trợn mắt nhìn cô, nghiến răng, anh nói em vô lý. Cô cũng không chịu thua, ngẩng đầu nhìn anh đã biết em vô lý, vì sao còn cưới em? Mắt anh mù sao? Anh nói, phải, mắt anh mù. Anh đã luôn nhường nhịn cô, nhưng lần này anh sẽ không nhường nữa. Dừng một lát, anh khoa trương chỉ trích cô. Anh ghét em vô lý, cao ngạo, nói nhiều, nhìn mặt nào cũng thấy khuyết điểm. Anh rất ghét. Khả Tân khóc đỏ mắt, giọng điệu vô cùng oan ức. Trước mặt mọi người, anh đổ oan cho em, có quan hệ bất chính với người khác. Anh còn nói em vô lý à? Cô mất kiểm soát giơ tay định đánh anh. Anh là đồ bỏ đi. Tử Dương giữ tay cô lại. Anh chịu đựng em đủ rồi. Ly hôn. Hai người đồng thanh hét to. Trong lòng Thẩm Khả Tân ngạc nhiên, cố gắng thoát khỏi anh. Cầm khăn lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Cô không vui nói, chúng ta ly hôn. Anh khẽ ừ một tiếng, cô nổi giận. Ly hôn rồi, anh sẽ không gặp em nữa. Anh nhìn cô không nói gì. Cô tự hiểu rằng anh không nỡ rời xa cô. Thái độ ngạo mạn như một nữ hoàng. Từ bây giờ trở đi, sống chết cũng không qua lại. Anh cúi đầu nhìn cô, cơn giận dữ hoàn toàn tan biến. Khả Tân lại càng kiêu ngạo. Ly hôn thật sao? Anh do dự một lát, vẫn không nói gì. Anh không giữ cô cũng không giữ anh. Trước đây nhắc đến ly hôn, anh không muốn. Còn bây giờ, anh lại yên lặng. Anh nghĩ yên lặng là vũ khí tốt nhất sao? Được, cô sẽ khiến anh phải hối hận cả đời. Cô nhấc đầu gối lên, huých anh một cú rất mạnh. Tử Dương cảm thấy vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hai chân anh khép lại, đau toát mồ hôi trán. Cô nhắm mắt làm ngơ, mặc dù trong lòng cảm thấy buồn bã, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa. Cô nói, dù sao cũng ly hôn, mất khả năng cũng không sao. Điều này chứng minh cả đời này, ngoài em, anh sẽ không thể có người phụ nữ thứ hai. Tử Dương đau đớn đến mức gần như chảy nước mắt. Đây là bà xã của anh sao? Người phụ nữ muốn đá cho anh tuyệt đường con cái này, đúng là bà xã của anh sao? Cô vẫn cười thản nhiên, nụ cười của ma quỷ. Em sẽ ly hôn với anh đừng quỳ xuống khóc lóc cầu xin em. Em nói cho anh biết, em sẽ không chịu oan ức như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em sẽ cho anh một trận. Đây là cái giá của việc anh đổ oan cho em. Chưa bao giờ có ai dám đổ oan cho cô, đặc biệt là vụ oan cho cô tội phản bội. Làm cô nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chương 75, bỏ vợ giữa đường. Nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn, Thẩm Khả Tân cầm cuốn sổ màu đỏ, trong giây lát cảm thấy như vừa kết hôn. Nhớ lại trước đây, lúc vừa kết hôn, cô và Tống Tử Dương đến ủy ban, người chụp ảnh còn cười với cô, nhưng cô thực sự không cười nổi vì quá căng thẳng. Tim đập thình thịch, người chụp ảnh không vui vì phải chụp lại. Cuối cùng vẫn là Tống Tử Dương nghĩ cách trêu cô để cô cười. Anh giơ cánh tay lên để cô cắn. Cô thật thà cắn mạnh đến nỗi khiến anh đau đớn. Nhìn thấy mặt anh nhăn nhó, cô cười thành tiếng, cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng khi cầm giấy chứng nhận kết hôn, cô xúc động kỳ lạ, nghĩ rằng tất cả đều là ảo giác. Bây giờ ly hôn, cũng là hai người đến làm thủ tục, không đi cạnh nhau, dáng vẻ ngấm ngầm. Hai lần trọng đại của cô và anh đều được tiến hành lén lút. Nghĩ đến đó, cô không kìm nén được cảm giác buồn bã. Tống Tử Dương vẫn nhẹ nhàng hỏi cô, có cần anh đưa em về không? Cô đứng trên bậc thềm, quay đầu là nhìn tòa nhà ủy ban, rồi nhìn anh. Trong lòng nóng như lửa đốt, cô khẽ đáp một tiếng, được. Tống Tử Dương lái xe, yên lặng suốt dọc đường. Anh nhớ lại ngày hôm đó, cô cao ngạo đứng trên bục giảng hỏi, Tống Tử Dương, anh yêu em không? Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, khiến anh bối rối. Cô thấy anh không nói gì, giọng điệu trở nên không vui. Không yêu sao? Anh lại vội vàng nói, yêu. Cô không tỏ thái độ gì, vậy chúng ta kết hôn thôi. Trước đây, anh thường ôm cô, nói rất nhiều chuyện sau này. Ví dụ như lúc nào sinh con, lúc nào sinh đứa thứ hai. Ví dụ sau khi già, hai người sẽ vào trong núi sống với nhau, đến đầu bạc răng long. Trước đây anh luôn nghĩ rằng họ sẽ sống bên nhau, tới khi đầu bạc răng long. Anh luôn nghĩ như vậy. Hóa ra hy vọng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng. Đó không phải là giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Sáng nay, anh tránh cô, không muốn nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng cô không bỏ qua cho anh, vì cô không thể chịu mất mặt, nên không ly hôn không được. Bởi vì sự kích động của anh hôm qua mà cô muốn trừng phạt anh. Cô gái này thực sự rất cảm tính, coi hôn nhân giống như trò chơi. Lẽ ra là cô không phải, luôn luôn là cô không phải. Nghĩ đến đó, anh đạp phanh dừng lại bên đường. Anh xuống xe, lấy hành lý của cô ra khỏi cốp, không giữ phong độ như trước. Hà Tân mở cửa xe, tức giận nghiến răng. Anh muốn bỏ em giữa đường à? Tử Dương cũng nghiến răng. Rõ ràng là hôn nhân đứt gánh giữa đường, nên anh cũng chỉ đưa em đến nửa đường. Cô ngạc nhiên, dường như không dám tin. Nhìn anh giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cuối cùng cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đứng thẳng lưng nói. Tống Tử Dương, anh muốn tạo phản. Anh nhìn cô buồn bã, từng ký ức lần lượt hiện về. Bắt đầu từ hôm nay, anh là bạn trai của em. Lúc nào tan học, anh phải đưa em về nhà. Em rất thích anh, vì thế anh cũng phải thích em, hiểu không? Anh cũng muốn nói, em cũng không ép anh. Vợ chồng với nhau không phải là nên nhường nhịn nhau sao? Nếu lúc ly thân, một ngày anh không gọi cho em 5 cuộc điện thoại, anh chết chắc. Mỗi ngày anh phải gặp em một lần. Cho dù người nhà em đối xử với anh như thế nào, anh cũng phải mặt dày. Dù phải quỳ, phải cầu xin, cũng phải gặp được em. Anh thấy hụt hẫng, bỏ cô lại giữa đường, quay người bỏ đi. Chương 76. Suy nghĩ của Mại Dâm Nam. Thẩm Khả Tân kéo hành lý, đi bộ về nhà. Bà Thẩm đang ở trong phòng khách, thấy cô về đứng bật dậy theo, thất thanh gọi, con gái. Bà thấy Thẩm Khả Tân kéo hành lý, ánh mắt buồn bã, vội vàng hỏi, sao thế, con cãi nhau với Tử Dương à? Thẩm Khả Tân nhìn mẹ, bỗng dưng muốn khóc. Bà Thẩm đỡ lấy hành lý, lo lắng không biết phải làm gì. Trực giác mách bảo bà, nhất định xảy ra chuyện lớn. Con gái bà, một người danh ma giảo hoạt, máu lạnh như hồ ly, chưa bao giờ có tâm trạng như thế. Thẩm Khả Tân nuốt nước mắt vào trong, cười nhạt, con không sao, chân hơi nhức thôi. Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục nói khẽ, đi bộ vài tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Bà Thẩm nghe thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Thứ nhất, thái độ của con gái bà chưa bao giờ hòa nhã như thế. Thứ hai, đi bộ vài tiếng đồng hồ. Bà càng lúc càng thấy mơ hồ hỏi cô, thế Tử Dương đâu? Thẩm Khả Tân không đáp, lại hỏi bà, bố đâu ạ? Bà Thẩm chỉ tay lên tầng, ngủ rồi. Thẩm Khả Tân đi thẳng lên tầng, bước vào phòng của mình, quyết định đi ngủ. Bà Thẩm kéo hành lý của cô lên, quan tâm hỏi, không tắm sao? Con gái bà luôn tắm rồi mới đi ngủ, cho dù mùa đông lạnh giá hay bão cấp 12, dù thế nào cũng phải tắm rồi mới đi ngủ. Khả Tân nằm trên giường không trả lời. Bà Thẩm xếp quần áo và đồ đạc cho cô, nói không ngừng. Sức khỏe của bố con khá lên nhiều rồi, mẹ luôn chăm sóc ông ấy, không dám lười biếng. Có thể thôi không làm giúp việc nữa được không? Khả Tân nằm im trên giường bất động, không trả lời. Bà Thẩm đành bỏ cuộc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bảy ngày, rồi nửa tháng, Thẩm Khả Tân xem lịch. Cô thấy hoa mắt, sao thời gian có thể trôi nhanh thế? Nhất định là ảo giác. Cô vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh, rửa mặt, rồi chạy ra xem lịch. Không nhầm, đúng là nửa tháng đã trôi qua. Không ngờ cô đã ly hôn được nửa tháng. Nghe nói người ta thường cảm thấy một ngày dài như một năm. Vậy mà cô cảm thấy thời gian trôi nhanh như một giấc mộng. Từ sáng đến tối, cô ôm điện thoại trước mặt. Không biết bao nhiêu đêm, thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cô lại vội vàng chạy đi nghe. Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy. Nhanh đến mức người ta không theo kịp. Cô vẫn nghĩ không đến 3 ngày, Tử Dương sẽ gọi điện thoại cho cô, van xin cô. Cho dù không van xin, anh cũng hỏi thăm cô. nhưng đã nửa tháng trôi qua. Anh không gặp cô, cũng không gọi điện. Cô thật sự hoảng hốt, mắt nhìn lên cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh không quan tâm đến cô nữa, hay là có niềm vui mới? Ngón tay cô run run gọi cho anh. Đầu dây bên kia điện thoại có giọng nói của nữ giới. Cô hỏi liên tiếp, cô là ai? Vì sao nghe điện thoại của Tống Tử Dương? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cô có quan hệ gì với anh ấy? Cô có biết anh ấy có vợ rồi không? Người bên kia điện thoại ngạc nhiên rồi đáp, I am lesbian. Thẩm Khả Tân nghe mấy câu nói quen thuộc, nhận ra là người đó, Tống Tử Mặc. Đó là cô gái đã trêu đùa cô, muốn tìm cô để yêu đương đồng tính. Chị dâu, chị thật thông minh. Tống Tử Dương đâu? Thẩm Khả Tân thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy gọi cô là chị dâu, có nghĩa là Tống Tử Dương giữ miệng, không kể chuyện ly hôn với người nhà. Họ luôn như vậy, kết hôn hay ly hôn đều giấu tất cả mọi người. Giống như đào một cái hố, chôn hai người với nhau để mãi mãi không nhìn thấy mặt trời. Vì sao em phải nói cho chị biết? Em gái. Thẩm Khả Tân quyết định dùng chính sách mềm mỏng, thân mật hỏi, sao em lại về nước? Kỳ nghỉ. Tống Tử Dương. Chị dâu, chị đừng lòng vòng được không? Làm người nên thẳng thắn một chút. Tống Tử Mặc không khách sáo vạch trần ý đồ của cô. Thẩm Khả Tân đỏ mặt cao ngạo hỏi, thế anh ấy đâu? Ở bên cạnh em. Vì sao anh ấy không nghe điện thoại của chị? Thẩm Khả Tân nổi giận, vậy là có ý gì? Ngồi bên cạnh mà không nhận điện thoại. Anh ấy nói không muốn nghe thấy giọng nói của chị, bảo chị có việc gì cứ nói. Anh ấy... Cô ngạc nhiên đến rơi nước mắt. Rốt cuộc là anh không quan tâm đến cô nữa rồi. Đã từng nói là yêu cô đến tận xương tủy, vậy mà kết quả là lại cam ghét cô. Anh ghét em vô lý, cao ngạo, nói nhiều, nhìn mặt nào cũng thấy khuyết điểm, anh rất ghét. Nếu anh không nói câu đó, cô chắc chắn sẽ không ly hôn. Tất cả đều tại anh ấy. Anh nói cô rất tốt, không cần sửa đổi. Sau một thời gian, anh lại căm ghét cô. Cô nổi giận thốt lên, chị sống rất tốt, đang chuẩn bị đến với người đàn ông khác. Bảo anh ấy không cần tìm chị, cũng không cần gọi điện cho chị. Chị sẽ không gặp anh ấy, cũng không nghe điện thoại. Cô tức giận đến mức mù quáng. Bảo anh ấy hãy đi tìm một người phụ nữ khác. Em nói xong rồi. Đầu bên kia điện thoại, Tống Tử Dương nghe máy từ lúc nào, giọng nói quen thuộc của anh vang lên bên tai cô như kim châm khiến cô đau đớn. Không phải anh không muốn nghe giọng nói của em sao? Vì sao còn nghe? Em và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Anh dừng lại một lát rồi chậm rãi nói, về việc này anh muốn thương lượng với em. Thương lượng gì? Anh nói thương lượng xem, có thông báo cho người khác biết chúng ta đã... Em cũng đang muốn tìm anh nói chuyện. Cô bị sốc, vội vàng ngắt lời anh. Hóa ra anh đã không chịu nổi nữa, muốn thông báo cho người khác biết việc họ ly hôn. Nhưng dù sao người nói ra cũng phải là cô. Cô không muốn bị người khác nghĩ cô là người bị bỏ rơi, không muốn bị người khác thương hại. Cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại, hồi lâu mới thốt lên được một câu, em sẽ nói cho người khác biết chúng ta đã ly hôn. Giọng anh trầm trầm ừ một tiếng, nước mắt cô chảy tràn trên má, sau này em không muốn gặp anh nữa. Tử Dương không nói gì, cô áp chặt điện thoại lên má, nước mắt vẫn lan dài, giọng nói càng trở nên kiêu ngạo, hãy nhớ kỹ là em bỏ rơi anh. Em không cần anh nữa. Tử Dương vẫn không nói gì. Một lát sau mới chậm rãi nói. Anh biết. Tin họ ly hôn được các phương tiện truyền thông đại chúng lan truyền rất nhanh trong thành phố. Nhà họ Tống cũng xôn xao. Ngay cả Dương Nhã Bội cũng ngạc nhiên. Vì theo kế hoạch của bà, họ sẽ không ly hôn nhanh như thế. Nhưng điều này chứng minh tình cảm của Tử Dương và Thẩm Khả Tân không vững như bàn thạch, như mọi người vẫn nghĩ. Điều khiến bà kinh ngạc là việc Tử Dương giao một nửa tài sản cho ma nữ. Như vậy có nghĩa là trong cuộc họp cổ đông, Thẩm Khả Tân cũng có quyền bỏ phiếu. Vốn dĩ Tử Dương có 10% cổ phần của công ty. Bây giờ, theo bà hiểu về phần nhân phẩm của con dâu, tình hình trước mắt có lẽ rất đáng lo ngại. Chắc chắn cô sẽ lấy việc công báo thủ riêng. Bà đã quá hiểu con dâu. Cuối cùng bà đành hạ thể diện của mình xuống, quyết định đến nhà con dâu thương lượng vấn đề 5% cổ phần. Nếu có thể mua lại, bà chịu thiệt một tí cũng đáng. Đến nhà họ Thẩm, bà thấy một cảnh đáng kinh ngạc. Trong phòng khách có 10 người đàn ông ăn mặc thời trang, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Trực giác mách bảo Dương Nhã Bội những người này không phải là người tốt. Quả nhiên khi hỏi Thẩm Khả Tân về lai lịch của những người này, cô ngẩng đầu nhìn bà thản nhiên nói, đó là người con mua dâm. Sao đàn ông có thể đi mua dâm, con không thể sao? Con dâu bà đúng là khỏe hơn người bình thường. Có lẽ bị kích động quá nên điên rồi. Một người xinh đẹp như con dâu của bà, sao còn cần phải đi mua dâm? Không phải cô đi đến đâu cũng có không ít đàn ông vây quanh sao? Dù sao họ đã ly hôn rồi. Bà cũng không phí lời hỏi han thêm nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề cổ phiếu. Không ngờ Thẩm Khả Tân chỉ cao ngạo nói, hai tiếng, không bán. Bà áp dụng kết hợp biện pháp cứng rắn và mềm mỏng, nhưng vẫn bị Thẩm Khả Tân chọc tức. Bà giận run người, gọi điện cho Tử Dương thông báo Thẩm Khả Tân mời 10 mại dâm nam về nhà, bảo anh không cần nhớ tới cô nữa, loại phụ nữ đó không đáng. Thẩm Khả Tân ngồi trên nền nhà, gần đầu chăm chú nhìn những người đàn ông trước mặt. Cô cười, các anh hãy kể chuyện cười cho tôi nghe. Những người đàn ông ngồi khoanh chân trước mặt cô, có người ôm lấy vai cô cười nói với vẻ ám muội. Nụ cười cô đông cứng lại, nghiêm mặt, không được chạm vào tôi. Cô tìm chúng tôi đến để... Không được nghĩ lung tung. Cô ngẩng đầu, nét mặt cao ngạo. Tôi muốn mua suy nghĩ của các anh, chứ không phải cơ thể. Bây giờ tất cả hãy ngồi lên ghế sofa ngay lập tức. Tất cả đều bị sốc, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Lần đầu tiên họ nghe thấy có người muốn mua suy nghĩ chứ không phải cơ thể của họ. Thẩm Khả Tân nói, các anh hãy kể cho tôi quá trình vào nghề, vì sao các anh làm nghề này. Mua dâm 10 người đàn ông, cô không khỏe như thế. Cô chỉ muốn tìm họ đến để ngắm nhìn. Dù sao các anh chàng đẹp trai cũng giống như cảnh đẹp. Họ đang kể về câu chuyện bi thảm của đời mình. Đột nhiên có một nhóm cảnh sát chạy vào, Thẩm Khả Tân và những anh chàng đó bị bắt lên xe trong tâm trạng vô cùng ngạc nhiên. Ở cục cảnh sát, có một giọng nữ cao vút đang chất vấn, vì sao phụ nữ không được mua dâm, tôi sẽ tố cáo các anh tội khinh thường nữ giới. Người cảnh sát đang ghi lời khai rất thông minh, không tranh luận với cô, quan hệ giữa cục trưởng của họ và nhà họ Tống rất tốt. Việc này là mật chỉ của cục trưởng, không được làm lộ thông tin với bên truyền thông, chỉ cần bắt cô là được rồi. Những anh chàng đẹp trai cũng tỏ vẻ oan ức phủ nhận việc Thẩm Khả Tân mua họ. Đây là sự thật, cô chỉ nói chuyện phiếm với họ, không hề có bất kỳ hành vi thân mật nào. Cảnh sát ghi lời khai xong, căn bản đã hiểu rõ mọi chuyện. Người phụ nữ trước mặt, con dâu của nhà họ Tống vẫn ngày ngày xuất hiện trên mặt báo. Hóa ra chỉ muốn hỏi đám người mại dâm nam để biết thông tin về công việc của họ. Đội trưởng biết tình hình, lập tức gọi điện báo cáo cục trưởng. Cục trưởng gọi điện cho Tống Tử Dương, chân tướng sự việc. Thật ra khi Tống Tử Dương nghe mẹ nói chuyện này, phản ứng đầu tiên là báo công an, rồi nhờ cục trưởng khéo léo xử lý. Khi biết thông tin, cô không có quan hệ bất chính với những người đàn ông đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cục trưởng lại đang vô cùng căng thẳng. Thẩm Khả Tân không phục, cô cố tình làm ầm ĩ không chịu về nhà. Cuối cùng vẫn là Tống Tử Dương đến đón cô, vừa lôi vừa kéo cô ra khỏi cục cảnh sát. Anh không muốn làm to chuyện này, mặc dù đã ly hôn, nhưng anh vẫn không muốn danh tiếng của cô vang xa. Trên đường hai người đều yên lặng, Thẩm Khả Tân trong lòng rung động, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng sắt đá. Cô cố gắng không liếc nhìn anh, nhưng cuối cùng không kiềm chế được, cô nhìn trộm Tống Tử Dương. Khuôn mặt sáng sủa hồng hào trước đây trở nên xám xịt. 10 ngón tay dài, gầy dơ đốt xương, gần như chỉ có da bọc xương. Anh gầy, cảm giác đầu tiên của cô chỉ như vậy. Gầy đi rất nhiều, gầy đến mức khiến cô đau lòng. Bỗng nhiên anh lên tiếng, đến rồi. Xe hơi giật, tim cô rung lên, ngước mắt nhìn cổng nhà mình. Anh lịch sự mở cửa xe giúp cô. Cô xuống xe hoảng hốt nói một câu, cảm ơn, rồi bước vào nhà. Tống Tử Dương đứng ở cổng. Câu cảm ơn của cô khiến cho trí óc của anh trở nên mơ màng. Ký ức như một chuyến xe lửa rầm rầm chạy qua. Đó là ngày đầu tiên anh gặp cô và đưa cô về nhà. Trước đây cô không hề muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng bây giờ dường như cô đã thay đổi. Lẽ nào ly hôn đã khiến cho cô bớt cao ngạo? Cô thật sự đã thay đổi rồi. Nhưng anh chưa bao giờ ghét con người cô trước đây. Nếu có thể, anh tình nguyện để cô quay trở lại là Thẩm Khả Tân trước đây. Nhưng cô không còn nhớ anh. Cô đã có thể đến với người đàn ông khác. Chương 77. Ai để ý ai. Trên báo chí cô thường thấy đưa tin về chồng cũ, Vi Như hẹn hò với Minh Tinh, có tin đồn không hay với ai đó. Cô chưa bao giờ biết, anh cũng có cuộc sống giống như những người giàu có khác. Ông xã, vì sao anh yêu em? Vì em là em. Cô đã từng có được hạnh phúc như thế. Đến giờ tất cả đều đã thay đổi. Từ hôm ở cục cảnh sát về nhà, cô không gặp lại anh. Anh cũng không gọi điện thoại cho cô. Trái tim cô chờ đợi ngày đêm, dần dần giống như một cái kèn. Cô học cách con tằm nhà tư, cố gắng bọc lấy mình, không muốn chịu bất kỳ tổn thương nào khác. Bà Thẩm thấy con gái ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, thận trọng gọi một tiếng, Khả Tân. Dường như cô không nghe thấy, bà lại nâng cao giọng, tối nay ăn gì? Cô yên lặng, nhìn lên màn hình TV, không nói gì. Bà Thẩm nhìn Thẩm Hải Bằng, không ngờ ly hôn lại ảnh hưởng lớn đến con gái như thế. Con gái lúc đầu kiên quyết ly hôn, bây giờ lại im lặng như một con búp bê bằng gỗ. Sức khỏe Thẩm Hải Bằng đã bình phục. Ông bước lại gần, khẽ an ủi cô vài câu. Chuyện trên báo chí có thể không có thật. Ánh mắt cô từ từ rời khỏi màn hình, cúi đầu buồn bã. Ly hôn được gần một tháng, cô mới biết thế nào là một ngày dài tựa một năm. Chuông điện thoại bàn vang lên, bà Thẩm đang định nghe. Thẩm Khả Tân đã nhanh nhẹn nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại có giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Xin cho gặp cô Thẩm. Nghe thấy giọng người đó, tim cô đau nhói, như đang bị một chiếc kim đâm xuyên qua. Không chảy máu nhưng rất đau, đau đến tận xương tủy. Cô khẽ ừ một tiếng rồi chậm rãi nói, em đây. Tim của Tống Tử Dương rung động, lâu rồi không gặp. Anh nói lần này anh gọi điện cho em là vì đại hội cổ đông. Anh nói rõ nguyên nhân ngay từ đầu. Có phải vì anh sợ cô hiểu nhầm không? Hiểu nhầm anh muốn quay lại, hay hiểu nhầm anh vẫn yêu cô? Cô cảm thấy đau đớn tận đáy lòng, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Cô nói, em biết rồi, khi nào? Chiều ngày mai. Cô ừ một tiếng, trái tim như chảy máu, nhưng mặt vẫn không hề bộc lộ tâm trạng gì. Có chuyện gì nữa không? Không. Cô không nói gì. Anh tắt máy. Khả Tân vẫn im lặng. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng tút tút. Cô nắm chặt ống nghe, ngón tay cứng đờ, cảm thấy như đang nghe thấy tiếng tim anh đập. Nghe thấy giọng nói của anh, giống đêm tân hôn dưới ánh đèn ấm áp. Cô xấu hổ áp tai lên ngực anh, yên lặng nghe tiếng tim anh đập, hạnh phúc ngập tràn. Buổi chiều ngày hôm sau, cô đến tòa nhà công ty đúng giờ. Vừa xuống xe, cô thấy Tống Tử Dương đứng trên bậc thềm, nhìn trái nhìn phải như đang đợi ai đó. Cô bước lên thềm, chỉ 10 bậc thang, nhưng dường như tốn rất nhiều sức lực. Anh nhìn thấy cô, mỉm cười, gọi một tiếng, Khả Tân. Cô khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không nói được thành lời. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã. Anh nhìn cô nói, chúng ta cùng vào. Cô hơi hoảng hốt đi theo anh. Khi lên thang máy, đến tầng cao nhất của công ty, cô mới định thần lại hỏi anh, em phải làm gì? Ánh mắt anh sáng lên, chỉ là một cuộc họp thông thường thôi. Cô gật đầu, tiếp tục yên lặng. Thang máy kêu một tiếng báo hiệu đã lên tới nơi. Anh cảm thấy có một chiếc búa đang đập vào tim mình. Anh nhìn cô, vô cùng căng thẳng. Anh mấp máy môi định nói gì đó. Cô đã bước ra ngoài. Anh vội vàng đi theo cô, cảm thấy đau lòng. Cô đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cô thao thao bất tuyệt khi ở bên anh. Bây giờ cô không nói một lời nào. Anh đi sau cô. Bỗng nhiên đau đớn gọi một tiếng, Khả Tân. Cô không quay đầu lại. Dừng bước, anh nói, những tin đồn xuất hiện trên báo chí, anh có thể giải thích. Cô ngạc nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, mím miệng không nói gì, tiếp tục bước về phía phòng họp. Vừa vào đến nơi, cô nhìn thấy anh cả Tống Tử Dạ, mẹ chồng và bố chồng. Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tống Tử Dương đã kịp vào trong phòng. Nội dung cuộc họp đều là những vấn đề không quan trọng. Đầu tư vào đâu kiếm được bao nhiêu tiền, chia lợi nhuận thế nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp kết thúc. Cô đứng dậy định về, nhưng Dương Nhã Bộ đã đi lùi lại phía sau mọi người và giữ cô lại. Thật ra trong lòng cô biết mẹ chồng muốn gì, chắc chắn là nghĩ cô cố tình lừa lọc một nửa số cổ phần đó. Trước đây chắc chắn cô sẽ cãi bướng, nhưng bây giờ cô nhận. Cô không đợi mẹ chồng lên tiếng nói trước, con sẽ không bán cổ phần cho mẹ. Dương Nhã Bộ cười nói, mẹ cũng không cần. Mẹ chỉ muốn nói cho con một điều, nếu sau này muốn nghe càng nhiều tin đồn, hoặc là muốn Tử Dương có nhiều người phụ nữ khác, con có thể không bán. Hóa ra những tin đồn thổi trên báo chí là do mẹ chồng rêu rao. Đột nhiên cô thở phào nhẹ nhõm. Dương Nhã vội cười. Mẹ sẽ để Tử Dương tái hôn với người phụ nữ khác. Con đừng hy vọng có thể quay lại với nó. Cô không tỏ thái độ gì, tiếp tục yên lặng. Dương Nhã vội vỗ về cô. Hay là con bán cho mẹ, dù sao con giữ cũng không tác dụng gì. Cô lạnh lùng cười, ánh mắt rực sáng như lửa. Trong mày hỏi, nếu con không bán thì sao? Mẹ đã nói rồi. Cô không đợi mẹ chồng nói hết câu, không nể mặt bà, mở cửa bước ra ngoài. Chương 78, suy nghĩ mạnh mẽ của Thẩm Khả Tân. Tống Tử Dương thấy cô đi ra, lòng nóng như lửa đốt hỏi cô, mẹ nói sao? Cô lạnh nhạt nhìn anh mấp máy môi, rồi quay người bỏ đi. Tử Dương vội vàng đuổi theo, giúp cô bấm thang máy. Anh nói, em đừng để ý những gì mẹ nói. Cô run rẩy cười, vẫn không nói gì. Họ đã đi hôn rồi. Đương nhiên cô không thể bận tâm đến những gì mẹ chồng nói. Cho dù có là những lời nói khó nghe hơn nữa, thì cô cũng đã nghe rồi. Ra khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh thổi tới. Cô nhìn Tống Tử Dương đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, kéo áo khoác sát vào người. Lái xe dừng bước trước mặt họ, hai người cùng ngồi vào ghế sau. Tống Tử Dương giơ tay xem đồng hồ, dịu dàng hỏi cô, em có muốn đi ăn cơm trước không? Được. Anh không ngờ cô có thể thoải mái như thế. Anh nhếch khóe miệng, vậy chúng ta đi ăn ở nhà hàng mà em thích. Cô gật đầu, anh cười. Ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau đi xem phim. Cô ngạc nhiên, xem phim? Nực cười, cô và Tống Tử Dương chưa bao giờ đi xem phim, cũng chưa bao giờ cầm tay nhau đi trên đường như những đôi tình nhân khác. Hầu hết thời gian cô thường đi mua sắm một mình, còn anh ở công ty. Nghĩ đến đó bỗng nhiên cô cảm thấy buồn bã. Anh khẽ gọi một tiếng Khả Tân, rồi nói chúng ta có thể làm lại từ đầu. Rất nhiều người yêu nhau thường nói làm lại từ đầu, nhưng có nhiều người hơn nói nước đổ đi rồi lại khó thu lại. Làm lại từ đầu nói thì dễ dàng, nhưng thật ra rất khó. Nếu vừa ly hôn, anh chủ động gọi điện thoại, mua quà đến nhận lỗi, có thể cô sẽ quay lại. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc chắn. Lúc bắt đầu tình cảm mặn nồng, ngày càng thắm thiết. Bây giờ mới biết, con đường tương lai dài đến mức đáng sợ, dài đến mức khiến cô cảm thấy gần như tuyệt vọng. Bỗng nhiên cô nhìn anh, nở một nụ cười ác độc, gật đầu, nhưng miệng lại thốt lên, không được. Xe đi rất nhanh trên đường, đến nhà hàng. Rất nhiều món ăn được mang lên, nhưng anh cảm thấy không muốn ăn, người nặng như đeo đá, ngay cả nụ cười lúc trước cũng biến mất. Cô thấy anh buồn bã nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, không khách sáo, ngồi ăn ngon lành. Cô vừa ăn vừa nhìn trộm anh, thấy anh buồn, cô có cảm giác vui vẻ vì báo được thù. Một tháng nay biết bao nhiêu lần cô rơi nước mắt, biết bao nhiêu lần cô mất ngủ cả đêm vì anh. Bây giờ anh nên nếm trải cảm giác thế nào là bị người khác bỏ rơi. Anh nên biết cuộc hôn nhân của cô, tình yêu của cô không phải là trò đùa. Cô thấy anh không ăn gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Cô cười và chỉ vào đĩa của anh. Anh định thần lại, đẩy đĩa đến trước mặt cô. Cô cười tươi như hoa. Anh ăn đi. Tử Dương cười, nhưng nét mặt vẫn đông cứng như đá. Cô nhìn anh vô tư nói, ngày mai anh lại mời em ăn, được không? Thấy anh chỉ gật đầu, cô vui vẻ. Mọi buồn tủi trong một tháng biến mất. Không có ai dám làm tổn thương Thẩm Khả Tân. Sau khi chém cô một nhát dao, lại có thể thản nhiên nói, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Khả Tân, chúng ta làm lại từ đầu. Sau một thời gian dài buồn bã như thế, cuối cùng cô cũng hiểu, cô phải tiếp tục sống sao cho vui vẻ. Chương 79, Trần Gia Kỳ, đồ không ra gì. Trần Gia Kỳ trốn một tháng, cuối cùng cũng cố gắng lấy dũng khí gặp cô. Có người giúp việc mang trà lên. Bà Thẩm chăm chú nhìn anh. Anh đặt tay lên đùi, hai tay đan vào nhau, hơi hốt hoảng hỏi, Khả Tân đâu ạ? Bà Thẩm nhìn anh đánh giá, cười và nói, trên tầng. Bà dừng lại, nhìn anh nghi ngờ, nghe nói cậu đã bỏ xã hội đen rồi. Anh bối rối, bà Thẩm nhắc anh, trên báo nói cậu. À, anh nhớ ra, mím miệng cười, vâng, cháu đã rửa tay gác kiếm rồi. Vì sao lại rời xa xã hội đen? Ngay cả bản thân anh cũng không biết. Có lẽ vì lúc trước Thẩm Khả Tân viết vài câu lên giấy tặng anh. Thẩm Khả Tân từ trên tầng bước xuống, anh nhìn thấy cô thẫn thờ đứng dậy. Cô cười chào anh, lâu rồi không gặp. Anh khẽ ừ một tiếng, máu trong người lại chảy dần dần lên trên đỉnh đầu. Vô cùng khó chịu, anh nói, tôi biết cô đã ly hôn. Cô chỉ cười, cuối cùng anh cũng có cơ hội. Anh nghe thấy thế mỉm cười. Kể từ ngày quen cô, trong ký ức của anh, cô luôn cười với vẻ kiêu căng, ngạo mạn, tự cho là mình đúng. Nụ cười của cô bây giờ ngọt ngào và thân thiết. Cô ngồi bên cạnh anh, lấy điều khiển mở tivi. Cô thấy anh đứng không động đậy, chỉ lên ghế sofa. Anh ngồi xuống, cảm giác như đang mơ. Cô dịu dàng khiến anh hơi đau lòng. Liệu có phải đối với cô, ly hôn là một cú sốc lớn? Cô cười hỏi anh, sao thế? Ánh mắt Gia Kỳ dừng lại phía Khả Tân, ngạc nhiên, hỏi thăm anh, thân mật với anh. Là cô thật sao? Cô lấy tay chống lên má, dịu dàng hỏi anh. Tháng vừa rồi, sao không thấy anh đến? Anh nhìn cô, dường như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Xin lỗi, cô cười tươi như hoa. Việc tôi ly hôn không có liên quan đến anh. Không đúng, tất cả đều không đúng. Cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô không nên nói như thế. Cô phải rõ ràng lên tiếng, chỉ trích anh, nói tất cả đều tại anh. Nhưng cô lại nói việc này không liên quan đến anh. Cô nên nhân dịp này mà hăm dọa anh mới phải. Anh khó khăn nói, tôi biết vì sao Tử Dương ly hôn với cô. Cô à một tiếng, trâu mày chăm chú. Hôm tôi đưa một cô gái đến gặp cô, Tống Tử Dương có gọi điện cho tôi, hỏi cô đang ở đâu. Tôi đã lừa anh ấy, nói rằng chúng ta đang ở cùng nhau. Khả Tân vô cùng ngạc nhiên, nghiến răng trợn mắt nhìn anh. Anh không biết phải làm gì, đột ngột đứng dậy, vội vàng nói. Thật ra thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi và Tử Dương là bạn bè, tôi không nên tranh giành với anh ấy. Khả Tân nổi giận, sao trên đời này lại có người sau khi phá hoại cuộc hôn nhân của cô lại nói với cô rằng anh đã suy nghĩ thông suốt. Gia Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đang cố gắng nén giận của Khả Tân, nhẹ nhàng an ủi. Cô đừng tức giận. Anh rút ra từ trong túi một tấm thiệp cưới đưa cho cô. Năm ngón tay cô run rẩy, toàn thân không ngừng run lên. Con người đáng chết, sau khi phá hoại tình yêu của cô lại đính hôn với một người phụ nữ khác. Cô vẫn nghĩ anh ta yêu cô chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi. Trần Gia Kỳ, đồ không ra gì. Chương 80. Lý Diễm Diễm là kẻ biến thái. Trần Gia Kỳ lo lắng. Trong bữa tiệc lần trước tôi đã gặp tiểu thư nhà họ Lý là Lý Diễm Diễm. Tính cách của cô ấy cũng gần giống cô. Giọng anh nhỏ dần. Vì thế chúng tôi quyết định đính hôn. Tôi đã gửi thiếp mời cho Tử Dương. Tôi cũng nghĩ nên mời cô. Còn nữa tôi đã nói với Tử Dương chúng ta hoàn toàn trong sáng. Hôm đó tôi cũng giải thích sơ qua với anh ấy rồi. Giọng của anh nhỏ dần rồi không nói gì nữa. Khả Tân giận dữ cầm thiếp mời. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên có một người đàn ông dám bộc lộ tình cảm với cô. Bây giờ anh ta chỉ biết nói xin lỗi. Hai mắt cô sắc lạnh như muôn ngàn mũi tên. Anh thận trọng cười. Hai chân hướng ra ngoài cửa. Đột nhiên cô lao đến giữ chặt cánh tay anh và cắn mạnh. Gia Kỳ đau đến mức há miệng. Bà Thẩm dùng hai ngón tay gõ lên cằm. Ngồi bên cạnh cười hả hê. Hóa ra sự đào hoa của con gái bà cũng chỉ nát đến thế này mà thôi. Thẩm Khả Tân nghe thấy tiếng cười mới buông ra. Trần Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô hạ tay chân với anh. Anh cố gắng chịu đựng, không dám chống trả. Bỗng nhiên có một giọng nữ giới sắc lạnh vang lên. Trần Gia Kỳ, anh đang làm gì? Chỉ đi gửi một tấm thiệp mời thôi. Sao lại để cho người ta đánh ra thế này? Thẩm Khả Tân ngẩng đầu nhìn. Thẩm đoán cô ta là Lý Diễm Diễm. Thật sự cô ta có ngoại hình không tồi. Mặt trái xoan, đường nét hài hòa. Nhưng nếu so sánh với cô, chắc chắn là kém xa. Lý Diễm Diễm tức giận, bước đến trước mặt cô. Ánh mắt vô cùng ngạo mạn. Bởi vì hai người từng có tin đồn thổi, nên tôi mới bảo anh ấy đến mời cô. Nếu cô không muốn, có thể không đến. Tính cách cô gái này đúng là rất xấu. Lý Diễm Diễm trợn mắt nhìn Trần Gia Kỳ. Có tí việc mà cũng làm không xong. Đính hôn gì? Đừng đính hôn nữa. Thẩm Khả Tân càng lúc càng bực bội. Người phụ nữ này đúng là vô cùng ngạo mạn. Cuối cùng Lý Diễm Diễm nhìn một lượt khắp phòng, rồi kéo Trần Gia Kỳ bỏ đi. Mẹ, người phụ nữ này thật là vô đạo đức. Thẩm Khả Tân không khách sáo nói xấu sau lưng cô ta. Bà Thẩm bĩu môi, tính cách của cô ta giống hệt con gái bà. Rõ ràng là đồ biến thái. Thẩm Khả Tân đưa ra kết luận. Kỳ lạ thật, vì sao Trần Gia Kỳ lại nghe lời kẻ biến thái như thế? Con thấy đầu óc anh ta có vấn đề. Hai kẻ biến thái. Bà Thẩm gật đầu. Hóa ra con gái bà cũng biết hành động như vậy là biến thái. Đúng thật là không tồi. Thẩm Khả Tân thở dài. Mẹ, may mà con không giống cô ta. Bà Thẩm nghe như sấm nổ bên tai. cái gì mà không giống, rõ ràng là trình độ còn hơn hẳn. Chương 81. Sự đào hoa của Thẩm Khả Tân. Thẩm Khả Tân trước khi đi tham dự lễ đính hôn vẫn mặc lễ phục đi xem bói. Thầy bói nói số cô giàu sang phú quý, cô hài lòng và để lại vài trăm tệ rồi bỏ đi. Thật ra cô không biết xem bói có chính xác không, chẳng qua là vì cô muốn nghe những lời tốt đẹp mà thôi. Mới hai mươi mấy năm mà cô đã ba lần đào hoa. Lần thứ nhất là thời còn đi học, có một bạn học theo đuổi cô. Đáng tiếc là sau khi bị cô trêu chọc, cậu ta hạ vũ khí đầu hàng. Lần thứ hai là Tống Tử Dương, anh không hề theo đuổi cô mà hoàn toàn là do cô để ý đến anh. Anh thì sự nho nhã, nhã nhặn lễ độ, ngay cả lúc hẹn hò cũng không dám cầm tay cô. Cuối cùng cô phải chủ động đặt tay vào bàn tay anh, còn anh thì cúi đầu mặt đỏ bừng. Lần thứ ba chính là Trần Gia Kỳ. Đây là lần cô thất bại nhất. Sau khi cô ly hôn, anh ta chạy đến với người phụ nữ khác. Đến giờ nghĩ lại, chỉ có Tống Tử Dương là tốt. Dù sao, anh cũng nghe lời cô, việc gì cũng để cho cô quyết định. Có lúc họ cãi nhau, nhưng không gây hậu quả gì nghiêm trọng. Việc khiến cô không thể chịu đựng được là mẹ chồng khó sống chung. Mỗi ngày bà đều tìm cách để lật đổ cô. Cô cũng phí tâm tổn sức để đối phó với mẹ chồng. Người đến tham dự bữa tiệc rất đông. Lần này Trần Gia Kỳ tổ chức lễ đính hôn bên cạnh bể bơi của vườn hoa. Sự xuất hiện của Thẩm Khả Tân thu hút không ít ánh mắt, thiện chí có, thông cảm có, mà giễu cợt cũng có. Trước đây chắc chắn cô sẽ nhìn mọi người với ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Nhưng bây giờ cô chỉ hơi cúi đầu, đứng ở một góc khuất, không có người. Cô đơn, thật sự là rất cô đơn. Từ nhỏ đến lớn, cô không có bạn bè, vì quá cao ngạo, không coi ai ra gì, nên cô không tìm được ai để tâm sự. Cuộc đời cô thật là thất bại, làm lại từ đầu. Sống đã hai mươi mấy năm rồi, giờ lại từ đầu, thật sự là rất khó. Năm ngón tay thon dài chìa ra trước mặt cô, một giọng nói kiêu hãnh vang lên. Sau này tôi sẽ làm bạn của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, giật mình, Lý Diễm Diễm, đúng là cô ấy. Tim Thẩm Khả Tân đập thình thịch, không biết phải làm gì. Lý Diễm Diễm thu tay lại, cười. Nghe Gia Kỳ nói tính cách của cô tương tự như tính cách của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn cô cũng giống tôi, cũng làm cho người khác không ưa. Thẩm Khả Tân bĩu môi, một người không được quý mến thường kéo thêm người khác vào, rồi nói là giống mình. Đáng tiếc cô ta đã đoán nhầm, Thẩm Khả Tân bây giờ đã thay đổi rồi. Dường như Lý Diễm Diễm hiểu được suy nghĩ của cô. Thật ra cô không cần thay đổi, cô rất tốt. Lý Diễm Diễm cười, nhìn Khả Tân với vẻ kiêu ngạo. Tôi đi tiếp khách, sau này liên lạc. Thẩm Khả Tân nhìn theo bóng cô ta lẫn vào trong đám đông, cảm thấy hơi hốt hoảng, như vừa trải qua một giấc mộng. Kẻ biến thái đó muốn làm bạn của cô, có nhầm không? Làm bạn với kẻ biến thái, không phải cô cũng sẽ trở thành biến thái sao? Cô lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ trong bụng, tôi không thèm. Tống Tử Dương nhìn thấy cô bước lại gần, cười gọi cô, Khả Tân. Cô lạnh lùng nhìn anh chậm rãi nói, nghe nói em đến nên anh mới đến. Anh nhìn cô một lát rồi tiếp tục nói, nghe Gia Kỳ nói là anh hiểu nhầm cô, anh hơi xấu hổ nên không nói ra thành lời. Bởi vì anh nhất thời xúc động nên đánh mất người mình yêu nhất. Vài ngày gần đây anh luôn nghĩ về trước đây, nhớ lại những gì tốt đẹp, đáng yêu của cô, nhớ lại tất cả về cô. Anh thật sự yêu cô, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu cô rồi. Tử Dương dừng lại hồi lâu mới dám nói tiếp. Anh biết là anh sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội. Một cơ hội cuối cùng không? Từng câu từng chữ của anh khiến cô không biết phải làm gì, chỉ có thể yên lặng. Anh khẽ cầm tay cô, nói nhỏ, chúng ta quay về như trước đây, được không? Cô hơi hoảng hốt, cuối cùng định thần lại, cười khẽ rồi nói, được. Anh mừng vui như phát điên, cô tiếp tục nhấn mạnh từng chữ. Em muốn mẹ anh xin lỗi em, nếu bà đồng ý xin lỗi, em sẽ quay về, em sẽ làm lại từ đầu với anh. Sắc mặt anh ủ rũ, như vậy không phải là em làm khó anh sao? Cô cười, cho dù là chúng ta quay lại với nhau, nhưng ở với mẹ anh chắc chắn sẽ tiếp tục bất đồng. Hơn nữa em đồng ý quay lại và cũng nhất định không chịu chấp nhận em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ tìm cách khuyên bà. Vậy anh hãy khuyên bà trước rồi hãy tới khuyên em. Lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Nhìn nghi lễ đính hôn vui vẻ náo nhiệt, cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Đến cả lễ đính hôn của cô và Tử Dương cũng bị mẹ chồng phá hoại. Khóe mắt cô hơi cay, bỗng nhiên muốn khóc. Lần kết hôn duy nhất trong đời phải lén lén lút lút tiến hành. Mẹ chồng cũng không hề mặt đổ oan cho cô, chỉ cô là đồ nghèo hèn trước mặt mọi người. Thật ra, nếu không có chuyện đó, việc gì cô cũng có thể chịu đựng được. Cô chờ rất lâu, lễ đính hôn mới kết thúc. Tống Tử Dương lái xe đưa cô về nhà. Trên đường anh nói không ngừng, trong lòng cô nóng như lửa đốt. Nhìn anh mở miệng liên tục nhưng cô vẫn giữ yên lặng. Cuối cùng lúc về gần đến nhà, cô nói: "Nếu anh muốn kết hôn với em muốn tổ chức lễ kết hôn long trọng nhất thế giới." Anh ngạc nhiên mím miệng cười rồi nói: "Được." Ánh mắt cô vẫn u ám, dõng dạc mắng: "Người hiểu nhầm vợ mình phản bội nên ly hôn, không phải là cần xin lỗi sao?" Cô nói với vẻ cao ngạo: "Xin lỗi." Anh ngạc nhiên nói khẽ: "Anh xin lỗi." Cô không chấp nhận: "Nếu xin lỗi có tác dụng, cần phải gọi cảnh sát làm gì?" Anh cười: "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi mà." Đột nhiên cô cầm lấy tay anh, xắn tay áo anh lên rồi há miệng cắn, đạp phanh xe mạnh. Cô run lên từ từ buông anh ra. Anh nhìn xuống tay còn in dấu răng cô, cười ngọt ngào gọi cô: "Bà xã." Cô mắng: "Biến thái." Anh đột nhiên kéo mạnh cô về phía mình, ánh mắt nhìn cô, cười gọi: "Bà xã." Dường như anh bị nghiện, liên tục gọi khẽ: "Bà xã, bà xã." Chương 82: Âm mưu vĩ đại của ông xã. Lúc anh về đến nhà là đã 1 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng lên tầng, không muốn làm mọi người tỉnh giấc. Tuy nhiên, anh nhìn thấy mẹ đang đứng cạnh cửa phòng mình. Anh khẽ gọi một tiếng: "Mẹ." Rồi đứng yên không biết phải làm gì. Dương Nhã Bội cười bảo: "Sao bây giờ con mới về?" Chiếc đèn chụp trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, giống như những vì sao trong đêm rớt xuống khắp người anh. Khuôn mặt anh sáng bừng lên, anh không giấu được vui mừng. "Mẹ, Khả Tân đồng ý quay lại với con." Giọng anh vút cao: "Chúng con sẽ tái hôn." Dương Nhã Bội ngạc nhiên hỏi anh: "Con không để ý?" "Mẹ, cô ấy và Trần Gia Kỳ không xảy ra bất kỳ chuyện gì." Anh vội vàng ngắt lời bà. Lo không kịp giải thích, anh nói: "Đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Khả Tân yêu con cũng yêu cô ấy." Dường như bà cảm thấy đèn vụt tắt. Chùm đèn rơi xuống người bà khiến bà cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong bóng tối, đôi mắt bà sáng rực lên khiến anh không dám nhìn thẳng vào. Sau một hồi lâu, cuối cùng bà hỏi: "Không phải là cô tha thì không được?" Anh gật đầu: "Vâng, không phải là cô ấy thì không được." Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ kiên định như vậy. Việc gì cũng nghe lời bà, bây giờ bà mới biết. Tử Dương đã trưởng thành rồi, anh đã có chủ kiến riêng, suy nghĩ riêng, không còn là đứa con trai, luôn vâng lời bà nữa. Nhưng người anh muốn cưới là Thẩm Khả Tân. Nếu không biết tính cách nhân phẩm của Thẩm Khả Tân, bà có thể thông cảm cho tầm nhìn hạn hẹp của anh. Nhưng đây là lần thứ hai, mang một hòn đá rồi tự làm gãy chân mình, vốn dĩ là rất ngu ngốc. Anh lại mang đến 2 lần, đây rõ ràng là một sự xuẩn ngốc, không có thuốc chữa. Bà giận dữ nói: "Tử Dương, trên mặt đất có một cái hố, con vô tình đặt chân xuống đó, mẹ không nói con ngốc. Nhưng con nhìn thấy cái hố trên mặt đất còn là một cái hố thối, con vẫn cố tình đặt chân xuống đó, điều này là ngu xuẩn, không thể ngu xuẩn hơn." Tống Tử Dương cảm thấy như bị sét đánh, câu nói này quá quen tai. Đây chính là câu nói mẹ từng khiêu khích Khả Tân trước mặt rất nhiều người trong buổi lễ kết hôn tối hôm đó. Cuối cùng anh nổi giận: "Mẹ, Khả Tân rất tốt, cô ấy không phải là cái hố, sau này con không cho phép mẹ nói cô ấy như thế." Anh nói xong mở cửa phòng rồi đóng sập lại. Dương Nhã Bội ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn Tử Dương chưa bao giờ nổi giận trước mặt bà. Bà nắm chặt tay lại, cố gắng gõ cửa. Tống Tử Dương nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, cuối cùng không chịu được, anh mở cửa phòng, bất chấp tất cả mọi thứ, nghiến răng nói: "Khả Tân đã có bầu." Đây là lần đầu tiên anh nói dối mẹ. Anh đỏ mặt, thở gấp gáp: "Mẹ có muốn bế cháu trai không?" Lần đầu tiên tức giận như thế, anh chỉ cảm thấy mình càng ngày càng giống bà xã. Trước thái độ sừng sốt của mẹ, giọng của anh vẫn rất bình tĩnh: "Nếu không có cách nào chịu đựng cô ấy, vậy thì thôi." Dương Nhã Bội ngạc nhiên, một hồi lâu mới định thần lại. Trong lòng bà dâng lên từng đợt sóng: "Có bầu rồi, cháu trai." Đột nhiên bà ngốc nghếch cười thành tiếng, cười tươi như hoa nở: "Tú Trinh mãi mà không có bầu, không ngờ Thẩm Khả Tân có bầu chỉ sau vài tháng." "Bà đã nói rồi mà, Thẩm Khả Tân thích hợp làm con dâu bà hơn là Tú Trinh." Tống Tử Dương cố gắng tiếp tục giữ bình tĩnh: "Mẹ, không có việc gì, con đi ngủ trước." Dương Nhã Bội bỗng nhiên cầm tay anh rồi vỗ nhẹ nhẹ: "Bà cười tươi như hoa, con nhất định phải bảo nó chú ý đến thai nhi, không được ăn đồ lạnh, đồ cay. Buổi tối nhớ phải đắp chăn, đừng để bị nhiễm lạnh. Trong lòng anh thấy buồn cười, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Cô ấy nói cô ấy muốn được tổ chức hôn lễ to nhất thế giới. Bà không do dự nói, điều này không thành vấn đề. Anh nói, cô ấy muốn mẹ xin lỗi cô ấy. Bà cười không khép miệng, điều này càng không thành vấn đề. Anh cũng cười, vậy ngày mai. Bà lập tức tiếp lời, mẹ sẽ đích thân đến xin lỗi và đón nó. Khả Tân chưa bao giờ nhìn thấy thái độ của mẹ chồng như thế. Nụ cười vui mừng tột độ, dường như bà đã có được cả thiên hạ. Cảm giác hạnh phúc đó thật sự khiến người khác không thể lý giải. Thẩm Khả Tân chỉ cảm thấy nụ cười đó có thể chứa đựng những con dao đang rỉ sét, nhưng rồi sẽ trở nên sắc nhọn như tên bắn vào cô. Thật là kinh khủng. Cô giống như ngồi trên thảm đinh, trong tiềm thức muốn chạy trốn. Cô vừa cầm cốc nước trà lạnh trên bàn định uống, mẹ chồng đã cướp mất, vội vàng khuyên cô, uống nước ấm, đừng uống thứ này. Cô ngạc nhiên đờ đẫn hỏi mẹ chồng, có việc gì mẹ cứ nói thẳng, đừng vờ vịt quỷ kế như thế nữa. Dương Nhã Bội cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như trước, con dâu có gì từ từ nói. Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp, bây giờ con đang mang bầu, không được xúc động. Khả Tân sững sờ, ngạc nhiên đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có bầu? Ai? Cô á? Sao có thể thế được? Cô không thể hồ đồ như thế, có bầu cũng không biết. Dương Nhã Bội thấy sắc mặt cô trắng bệch, nói tiếp, phải chú ý dinh dưỡng, bây giờ là một người, ăn cho hai người. Cô lắc đầu, không có cách nào làm cho mình tỉnh táo lại, cô hoàn toàn không hiểu gì. Giọng Dương Nhã Bội nhỏ dần, mẹ xin lỗi. Cô hoảng hốt nghĩ, mình nghe nhầm, mẹ chồng đang xin lỗi. Giọng Dương Nhã Bội rất nhỏ, nhưng từng lời của bà khiến đầu óc cô mê muội. Mẹ biết trước đây đều là do mẹ không phải, mẹ không nên đổ oan cho con, mẹ không nên hãm hại con, hay là chúng ta bỏ qua chuyện cũ, làm lại từ đầu. Cô vẫn hoảng hốt. Dương Nhã Bội cười với ánh mắt dịu dàng như đang nhìn con gái mình. Khả Tân, thật ra mẹ luôn thích con, vì thế việc con tái hôn với Tử Dương mẹ hoàn toàn không phản đối. Trước đây mẹ đã khuyên Tử Dương hai vợ chồng không nên ly hôn vô cớ. Lúc vừa ly hôn mẹ cũng khuyên nó quay lại với con. Cô dần dần lấy lại được tỉnh táo. Dương Nhã Bội nói, nhưng không cần gấp, chúng ta sẽ chuẩn bị hôn lễ. Những việc này con không cần phải lo lắng. Rõ ràng bên ngoài trời quang mây tạnh, những tia nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa chiếu lên nền nhà, nhưng cô cảm thấy như trời sắp mưa, sấm sét đổ đùng đùng bên tai. Đầu óc cô căng thẳng không hiểu gì nữa. Dương Nhã Bội hài lòng đứng dậy chào cô. Đừng tiễn mẹ, con chỉ cần đợi là một người mẹ tốt, một cô dâu xinh đẹp là được. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, cảm thấy mình đang nằm mơ. Ngón tay cô cấu lên đùi, hơi đau. Hóa ra không phải là mơ, nhưng khiến người ta kinh ngạc hơn cả là mơ. Lần đầu tiên cô biết thế nào gọi là lão hồ ly. Mẹ chồng đúng là không biết xấu hổ, lật mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách. Cô nhìn theo bóng mẹ chồng hồi lâu, rồi bất giác cầm điện thoại gọi cho Tử Dương. Cô buồn buồn hỏi, ai có bầu? Anh cười, những điều kiện em yêu cầu anh đều làm được rồi, bây giờ em không được hối hận. Cô càng ngạc nhiên hơn, ông xã đã thay đổi rồi, hình như đã trở thành một người giảo hoạt. Anh nói, bà xã, ngoan nào, em hãy chờ đợi buổi hôn lễ vĩ đại nhất thế giới. Cô gác điện thoại, cảm thấy càng chán nản. Trời đất điên đảo hết rồi sao? Vì sao tất cả mọi người đều thay đổi? Bà Thẩm không dám lên tiếng, vô cùng ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn thấy thái độ của mẹ, hỏi bà, có chuyện gì xảy ra thế? Bà Thẩm nhún vai không hiểu gì. Cô than thở, chồng con lừa dối mẹ anh ấy. Bà Thẩm thất thanh hỏi, sao thế được? Cô gật đầu, con trai hiếu thảo nổi tiếng đấy. Bà Thẩm lo lắng, có thể có âm mưu gì đó. Cô cười, âm mưu gì cũng không lật đổ được con. Tài sản của anh ấy đã chia cho con một nửa, nếu còn tiếp tục lừa gạt con, có thể lại tiếp tục bị chia đôi. Nét mặt bà Thẩm có vẻ khinh bỉ, đừng bảo là chỉ vì tài sản của nó mà tái hôn nhé, là người đều sẽ không tin. Cô cười, việc này có liên quan gì đến mẹ? Cô đứng dậy, toàn thân cứng đờ, vươn vai rồi tuyên bố, con sắp kết hôn. Cô cười lớn, mặt mày rạng rỡ như hoa mùa xuân đua nở, con sắp tái hôn rồi. Chương 83, kết cục. Hôn lễ long trọng nhất thế giới, Thẩm Khả Tân vẫn không thích những nghi thức rườm rà như thế. Trong mắt cô, tổ chức càng đơn giản càng tốt, chỉ cần được tất cả mọi người chúc phúc, nghi thức đăng ký kết hôn đơn giản là được. Hôm nay ở nhà họ Tống tổ chức hôn lễ. Cô kéo vali hành lý, bắt xe ra sân bay. Dù sao họ cũng có lỗi với cô. Trong buổi lễ, không có cô dâu chú rể là một sự báo thù cho sự giả nhân giả nghĩa của họ. Cô vừa xuống xe đã nhìn thấy Tống Tử Dương. Anh mặc bộ âu phục màu trắng đang đứng đợi bên cửa tòa nhà, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô bước tới trước mặt anh ngạo mạn gọi, Tống Tử Dương. Anh cười rất tươi, bà xã. Cô rút điện thoại, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Tú Trinh. Đằng sau Tú Trinh là nơi họ tổ chức hôn lễ. Tất cả mọi người đang đợi cô dâu và chú rể, có vẻ hơi sốt ruột. Cô hỏi anh, thế nào? Bây giờ anh muốn quay về tham gia hôn lễ. Em miễn cưỡng về cùng anh. Anh nhìn lên màn hình, mọi người đang tập trung rất đông đúc. Anh nghiêm túc trả lời, anh muốn ở riêng bên cạnh em. Thái độ của cô vô cùng ngạo mạn. Không phải anh ghét em cao ngạo, nói nhiều, nhìn mặt nào cũng thấy khuyết điểm, anh rất ghét sao? Anh giờ khóc giờ cười, bà xã, tha lỗi cho anh. Khả Tân cười danh mãnh, nói với Tú Trinh, đưa điện thoại cho mẹ, em có lời muốn nói với bà. Tú Trinh đưa điện thoại cho mẹ chồng. Dương Nhã Bội nghe điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. Các con đang ở đâu? Đã đến giờ tổ chức hôn lễ cho các con. Thẩm Khả Tân mím miệng, cười đắc ý. Mẹ, con có ba tin xấu báo cho mẹ. Dương Nhã Bội trao mày, trực giác mách bảo bà, không phải là việc tốt. Thẩm Khả Tân cười ác ý. Thứ nhất, con và chồng con đã đăng ký kết hôn rồi. Mọi người không phải lo lắng. Bây giờ con đã là con dâu nhà họ Tống. Đây không phải là tin xấu. Thứ hai, buổi hôn lễ bị hủy bỏ. Mẹ hãy tự đón tiếp khách mời. Dương Nhã Bội căng thẳng đầu óc. Thứ ba, cô nhấn mạnh từng chữ. Con không có bầu. Sao? Dương Nhã Bội hét lên. Nghĩ mình nghe nhầm. Con dâu, con đừng đùa nữa. Thẩm Khả Tân nói là con trai mẹ. Lừa mẹ để xin lỗi con. Để anh ấy kết hôn với con. Dương Nhã Bội tức giận đến mức ngực phập phồng liên hồi. Thẩm Khả Tân nói, chúng con quyết định đi nghỉ trăng mật. Một tháng nữa mẹ sẽ gặp lại con. Cô không để ý đến mẹ chồng ở đầu dây bên kia điện thoại đang nghiến răng mắm lợi tắt máy. Lên máy bay, Tống Tử Dương vẫn gọi điện giải thích với mẹ. Thẩm Khả Tân ngồi bên cạnh anh, nghe thấy có tiếng gào thét vang lên trong điện thoại. Trong lòng không vui, cô cướp điện thoại của anh đang định tắt máy. Trên đầu có một giọng nữ dịu dàng nhắc nhở. Làm phiền quý khách không nói chuyện điện thoại nữa, tắt máy. Máy bay sắp cất cánh rồi. Cô ngẩng đầu nhìn nữ tiếp viên hàng không. Cô ấy mở to mắt nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười gượng gạo. Là quý khách. Trên đời này thật sự trùng hợp. Cô gặp lại nữ tiếp viên hàng không đã nhắc nhở cô lần trước. Cô cười nói, lần này các cô sẽ không chậm trễ nữa chứ. Nữ tiếp viên hàng không ngạc nhiên, nghĩ cô muốn dạy bảo cô ấy. Vội vàng nói, không thể. Cô gật đầu, không tồi, tôi sẽ tắt máy. Nữ tiếp viên hàng không nghĩ mình nghe nhầm. Mặc dù đã vài tháng trôi qua, nhưng cô ấy có vẻ ấn tượng rất sâu đậm về cô. Tống Tử Dương thấy vậy hỏi vợ, lần trước em làm gì cô ấy thế? Thẩm Khả Tân mím miệng cười, thật ra không có gì, cô ấy nhắc nhở em tắt máy, em trách cô ấy chậm trễ mà thôi. Nữ tiếp viên hàng không cười hỏi, đây là chồng cô, chồng rất đẹp trai. Nụ cười trên mặt Thẩm Khả Tân biến mất, giọng điệu trở nên kiêu ngạo, chồng tôi đẹp trai là chuyện của tôi, không phiền đến cô mất công khen ngợi. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng nói, tôi không có ý đó. Thẩm Khả Tân lạnh lùng, tôi đã tắt điện thoại rồi, cô còn chần chừ gì nữa. Nữ tiếp viên hàng không nói, xin lỗi quý khách. Tống Tử Dương cúi đầu cố gắng nhịn cười, cứ nghĩ rằng bà xã đã thay đổi, kết quả là cô ấy vẫn như trước đây. Hóa ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời là thật. Nhưng anh vẫn thích cô ấy. Đột nhiên anh nắm chặt tay cô, ánh mắt anh nhìn cô cười, dường như nhìn thấy cả lúc hai người đầu bạc răng long. Cô già nua nhưng vẫn sắc nạnh hỏi anh, ông xã, ông yêu tôi không? Bởi vì tôi yêu ông nên ông cũng phải yêu tôi. Cả đời này ông chỉ được yêu mình tôi. Ông biết chưa? Hóa ra đó mới chính là hạnh phúc.